Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 73, tóm tắt bị ăn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Tống Mãn bảo người giúp việc lên thu dọn, để chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường rồi đứng dậy, duỗi người và nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật ngoài cửa sổ hầu như không thay đổi theo năm tháng. Nếu có sự khác biệt, thì chỉ là những cái cây bên ngoài đã chuyển từ xanh tươi sang trụi lùi khi gió thổi qua các cành cây khô. Tống Mãn chạm vào bụng, định đi ra ngoài dạo một chút, nhưng lại lười nhác, chẳng muốn di chuyển. Chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Cô lười biếng nằm dựa vào thành giường, nhấc điện thoại lên. Nhưng ngay khi nghe máy, Tống Mãn lập tức bật dậy, thái độ trở nên nghiêm túc. Gì cơ, ở đâu? Tôi đến ngay. Cô nhét điện thoại vào túi, vơ lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo và lao xuống cầu thang. Tiếng bước chân vang lên rầm rập. Điện thoại là của Mao Mao, báo rằng Đặng Vĩ bị đánh ở đầu ngõ và bị thương nặng, giờ đang nằm trong bệnh viện. Tống Mãn nghĩ thầm, không thể để tiểu đệ của mình bị bắt nạt như thế. Đặng Vĩ tuy miệng lưỡi lanh lợi và có vẻ không đáng tin, nhưng cậu ta luôn có nguyên tắc và không bao giờ làm điều xấu. Khi đến bệnh viện, Mao Mao đã đứng chờ sẵn ở cửa. Mãn tỷ, cậu mau tới đây. Họ bảo phải đóng viện phí, mà trong túi tôi chỉ có 105.000 thôi. A Vĩ còn không cho tôi gọi điện cho mẹ cậu ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tống Mãn nhíu mày lo lắng, đi nhanh vào bệnh viện. Tôi cũng không rõ, nhưng cậu ấy bị thương rất nặng, giờ đang trong phòng phẫu thuật. Tống Mãn đi đóng viện phí và hoàn tất thủ tục. Sau khi phẫu thuật xong, Đặng Vĩ được đẩy ra ngoài. Bị gãy một xương sườn, ngón tay cũng gãy, cơ thể đầy vết bầm tím và còn bị chấn thương nhẹ ở đầu. Mẹ kiếp, Tống Mãn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ. Cậu có biết ai làm không? Tôi không rõ, lúc tôi đến nơi thì cậu ấy đã nằm đó rồi, chỉ kịp gọi xe cấp cứu. Mao Mao lắc đầu, lo lắng cau mày. Mặc kệ là ai, đều phải trả giá. Gọi điện thông báo cho mẹ cậu ấy. Nhưng A Vĩ không muốn mẹ cậu ấy biết mà. Giờ cậu ấy thế này, giấu làm sao được. Nằm viện 10 ngày nửa tháng là chuyện nhỏ chắc. Thôi được rồi, tôi đi gọi. Mao Mao gật đầu, rút điện thoại ra gọi. Không lâu sau, mẹ của Đặng Vĩ vội vã đến, tóc dính bết mồ hôi, gương mặt trắng bệch. Dì ơi, không sao đâu, cứ bình tĩnh. Cậu ấy đã được phẫu thuật xong, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao. Tống Mãn vỗ vai mẹ Đặng Vĩ, cố gắng an ủi bà. Có phải lại đi đánh nhau không? Xem thử lần sau thằng bé ấy còn dám nữa không? Bà mẹ heo khẽ, nghĩ rằng đây chỉ là tai nạn như những lần trước, nên sắc mặt có phần dịu đi. Dì à, lần này có vẻ không giống mấy lần trước. Nhưng dì cứ yên tâm, con sẽ tìm hiểu chuyện này. Còn bây giờ dì vào thăm A Vĩ đi, cậu ấy còn chưa tỉnh. Tống Mãn chỉ vào phòng bệnh, nhường cho mẹ Đặng Vĩ vào xem con trai. Bên trong, Đặng Vĩ nằm trên giường, khắp người là những vết thương. Mẹ cậu ấy lặng lẽ ngồi bên giường, không nói gì, chỉ nhìn con trai với ánh mắt đầy lo lắng. Tống Mãn đứng dựa vào cửa, lòng đầy bực bội. Cô muốn hút một điếu thuốc cho đỡ căng thẳng, nhưng rồi nhớ ra mình chẳng hút thuốc, cũng không thích mùi thuốc lá. Mao Mao, ở đầu ngõ đó không có camera theo dõi à? Đúng vậy, khu đó không có camera. Không biết tại sao cậu ấy lại chạy đến đó. Đầu ngõ nơi Đặng Vĩ bị đánh nằm ở phía tây thành phố, xa hẳn khỏi khu vực mà họ thường qua lại. Đặng Vĩ còn ở bên đông, nếu muốn đến ngõ đó thì phải băng qua nửa thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi gọi điện, cậu ở đây trông cậu ấy giúp tôi. Tống Mãn nói với Mao Mao rồi cầm điện thoại, bước ra góc bệnh viện. Cô bấm một số quen thuộc, chỉ đợi vài giây trước khi bên kia bắt máy. Hôm nay mắt trái của tôi cứ giật giật, biết ngay là có chuyện tốt xảy ra. Không ngờ lại là Tiểu Mãn gọi cho tôi. Đừng gọi tôi như thế, tôi cần anh giúp một việc. Dù đã quen với giọng điệu bỡn cợt của người bên kia, Tống Mãn vẫn không nhịn được nhíu mày. Ôi, Tiểu Mãn nhờ vả sao? Cứ nói đi, tiểu đệ của tôi bị đánh ở đầu ngõ, giúp tôi điều tra xem ai làm. Tống Mãn nói với giọng lạnh lùng, tay gõ nhẹ vào bức tường, mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. Chỉ có thế thôi à? Được, dễ mà. À, nhân tiện khi nào đi ăn cùng tôi một bữa nhé, nhớ kêu cả chị em. Tự anh gọi đi. Ơ kìa, tôi giúp em vậy mà em không giúp lại tôi một chuyện nhỏ sao? Vẫn chưa bỏ ý định à? Tống Mãn nhếch môi, cười mỉa. Còn lâu tôi mới bỏ. Tống Thanh Lan vẫn là người tôi thích nhất. Miệng lưỡi trơn tru, chị tôi không ưa loại người như anh đâu. Chưa chắc đâu, cứ chờ mà xem, gửi tin nhắn cho tôi khi nào em cần nhé. Cứ tìm ra thủ phạm đi đã rồi hẵng nói. Tống Mãn cúp máy, thở dài. Đối diện với Giang Sơn một anh chàng có vẻ ngoài lôi thôi nhưng lại mang cái tên nghe rất oai phong, người mà chẳng khác gì một chú husky hiếu động. Giang Sơn vốn là bạn cùng lớp cấp 2 của Tống Thanh Lan. Ngay từ lúc đó, anh ta đã theo đuổi Tống Thanh Lan. Tống Mãn khi ấy cũng quen biết Giang Sơn, nghĩ rằng anh ta chỉ là một gã hài hước và vui tính. Sau này, khi trở thành một thiếu nữ nổi loạn, cô mới biết rằng Giang Sơn thực sự là một nhân vật có số má. Trên giang hồ, khác với những trò đùa của cô, Giang Sơn là dân. Thứ thiệt, Tống Mãn từng nghĩ Giang Sơn có thể kiên trì theo đuổi và cuối cùng chinh phục được Tống Thanh Lan bằng sự chân thành. Nhưng sau khi hiểu rõ câu chuyện, cô cảm thấy hai người họ khó mà đến được với nhau. Tống Thanh Lan thuộc về tầng lớp khác, có lẽ sẽ tìm một người đàn ông trong giới kinh doanh và trở thành một kiểu hiền thê lương mẫu. Ban đầu, Tống Mãn nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, khi Tống Thanh Lan đã tốt nghiệp và ít gặp Giang Sơn, có lẽ anh ta cũng đã từ bỏ. Nhưng không ngờ, Giang Sơn vẫn còn vương vấn mãi. Lúc này, trong đầu Tống Mãn đang lẫn lộn giữa suy nghĩ về Đặng Vĩ và việc đã hứa sẽ đi ăn cùng Tống Thanh Lan, cô không mấy quan tâm đến chuyện trên điện thoại nữa. Đặng Vĩ sau khi thuốc mê tan, liền mở mắt và điều đầu tiên cậu ta thấy là mẹ mình ngồi ở mép giường. Nếu không phải bị thương quá nặng, chắc chắn cậu ta sẽ lao ra khỏi phòng ngay lập tức để chạy trốn. Mẹ, mẹ đến đây làm gì? Con nằm viện mà mẹ không được đến chắc. Mẹ của Đặng Vĩ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tống Mãn thực sự ngưỡng mộ mẹ Đặng Vĩ. Nếu cô nhìn thấy con mình bị đánh đến mức này, chắc đã giận đến phát khóc hoặc ngất xỉu từ lâu. Nhưng mẹ Đặng Vĩ vẫn có thể bình thản mỉm cười, thực sự đáng sợ. Được rồi, cứ đến đây. Không sao cả, Đặng Vĩ gượng cười, trông bộ dạng của cậu ta với khuôn mặt bầm dập thật thảm hại, làm người nhìn không nhịn được cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Ít nhất, khi nhìn mẹ Đặng Vĩ, Tống Mãn đã phải cố kìm lại ý muốn đập đầu cậu ta thêm vài cái cho nhớ đời. Ai đánh cậu? Tống Mãn lên tiếng, nhíu mày nhìn Đặng Vĩ. Cậu bị đánh đến mức mất trí nhớ à? Cô nhìn vẻ mặt lúng túng của Đặng Vĩ, lòng đầy bực tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đã đánh cậu thảm như vậy mà cậu còn do dự không dám nói. Cậu định giấu chuyện này bao lâu nữa? Không, không, chỉ là tôi không rõ lắm người đó là ai, đại khái biết nhưng không quen. Khi nào thì kết thù mà không nhớ? Và chẳng phải tôi đã nói không được đến khu vực đầu ngõ phía Tây rồi sao? Tại sao cậu vẫn đến đó? Tôi, Đặng Vĩ lắp bắp, liều mạng ra dấu bằng mắt với Tống Mãn, mong cô hiểu ý. Nói thì nói đi, vòng vo cái gì? Tôi còn phải về trông em gái cậu nữa, hay tôi gọi con bé đến đây hỏi cậu? Mẹ Đặng Vĩ đập tay xuống giường, khiến cậu run lên vì sợ hãi. Đừng, đừng, mẹ đừng để em biết chuyện này, nó sẽ lại khóc lóc. Cuối cùng, Đặng Vĩ đành kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, Tống Mãn không khỏi nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Tóm lại, Đặng Vĩ vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nên bị đánh bầm dập. Mấy hôm trước, Đặng Vĩ thấy một cô gái bị một gã đàn ông quấy rối. Cậu liền xông lên giả làm bạn trai cô gái để bảo vệ cô. Cô gái cảm kích, mời cậu đi ăn cơm và còn nhờ cậu tiếp tục giả làm bạn trai trong một thời gian để đẩy lùi kẻ theo đuổi kia. Đặng Vĩ đương nhiên vui vẻ đồng ý, ngày nào cũng cùng cô gái đi ăn. Nhưng ngay cả khi đã như vậy, kẻ theo đuổi cô gái vẫn không buông tha, thậm chí còn đe dọa cô. Không thể chịu nổi nữa, Đặng Vĩ liền hẹn gã đó ra đầu ngõ để giải quyết bằng nắm đấm. Kết quả, cậu bị dụ đến đó, và rồi bị ba, bốn người xông vào đánh hội đồng. Tôi không ngờ hắn lại chơi bẩn như vậy, gọi thêm người đánh tôi ở đầu ngõ. Thật không ngờ, Đặng Vĩ trông đầy ấm ức, vẻ mặt uể oải và khó chịu. Cậu, Tống Mãn dừng lại một chút, hít sâu để bình tĩnh. Thôi, tôi sẽ kiềm chế, nếu không tôi sẽ mắng cậu ngay bây giờ. Mẹ Đặng Vĩ vẫn đang ở đây, thế nên không tiện nói nhiều. Không sao đâu, Tiểu Mãn, mắng đi. Thằng bé này đúng là đáng bị mắng. Đến giờ vẫn không có chút suy nghĩ nào. Lần này may chỉ bị thương, chứ nếu nghĩ đến tôi và em gái nó thì sao? Mẹ Đặng Vĩ cuối cùng cũng không kìm được. Mắt bắt đầu đỏ lên, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Mẹ ơi, Đừng khóc, con sai rồi, con không nên bất cẩn như vậy. Vấn đề không phải là bất cẩn, có rất nhiều cách khác nhau, tại sao cậu lại chọn đánh nhau? Tống Mãn khoanh tay, giọng nói lạnh lùng. Bạo lực đôi khi có thể sảng khoái, nhưng nó chỉ là giải pháp thấp kém nhất. Lúc đầu tại sao không nói với tôi? Cậu không coi tôi ra gì à? Không phải, chỉ là tôi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân một chút thôi mà. Làm nũng vô ích, Đặng Vĩ còn định xin lỗi thêm thì điện thoại trên tủ đầu giường của cậu ta bỗng reo lên. Cái điện thoại nhìn thật thảm hại, màn hình nứt như mạng nhện, nhưng may mắn là vẫn sáng được. Ừ, tôi đang ở bệnh viện, không sao đâu, tôi ổn mà, cậu không cần lo. Phòng bệnh hả? Mào Mào ở bên cạnh nhỏ giọng nói vị trí, Đặng Vĩ liền báo ngay cho người bên kia biết. Bạn cậu sắp tới à? Đặng Vĩ nằm trên giường chớp chớp mắt. Cô bạn kia đến rất nhanh, khi Tống Mãn nhìn thấy, cô không hiểu sao cảm thấy người này quen lắm, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Cô gái nhìn thấy Tống Mãn, mắt mở to kinh ngạc, gọi đúng tên cô. Cậu biết tôi à? Tống Mãn ngạc nhiên hỏi, rồi thấy một cô gái nhỏ bước vào phía sau. Cô lập tức sững người, cô biết vì sao trông quen mắt rồi. Tiểu Ma Tiên, trời đất, đó chẳng phải là cô bé đã từng gửi thư thách đấu cô sao? Cậu mới là Tiểu Ma Tiên, xin hãy chú ý lời nói của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi không còn là Tiểu Ma Tiên nữa, mà là Vũ Pháp Thiên Nữ, em gái này có vấn đề à? Chạy về bệnh viện kiểm tra tâm lý ngay đi. Cách chương.